chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, kinh hãi nữ đế kế hoạch. Hạ, công chúa, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ không phải đều muốn toàn quân bị diệt nha. Quỷ ốc chỗ sâu, mấy cái quỷ hồn hoảng sợ hãi đi vào U Thiến trước mặt. Rất rõ ràng, đã bị dọa đến trong lòng run sợ. Phàm là công chúa mệnh lệnh, bọn họ nguyên bản đều sẽ phục tòng vô điều kiện. Nhưng là tình huống lần này, lại có chút hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên tuyệt đại đa số quỷ hồn đều khó có khả năng sẽ sợ quỷ. Nhưng quỷ ốc đã từng mở ra đoạn thời gian kia, bằng vào công chúa mang tới kỳ diệu đạo cụ. Nơi này kinh dị bầu không khí cùng đột phát tình huống lại vẫn là có thể hù đến không ít quỷ hồn. Nhưng là bây giờ, nói đến một nửa, mấy cái quỷ hồn đều cảm giác được toàn thân trở nên lạnh lẽo. Bởi vì, tiến vào quỷ ốc nữ tử kia, đạo tâm thật sự là vững chắc đến đáng sợ. Quỷ trong phòng vốn là có đủ loại kinh hãi thủ đoạn. Có mặc áo trắng, có treo đầu lưỡi đỏ chét đạo cụ thẳng rủ xuống đất mặt. Có tóc dài dường như đem toàn bộ thân thể đều bao phủ. Không chỉ có là như thế, dọc đường trên đường, có quỷ hồn giấu ở chỗ góc cua, có bỗng nhiên theo trong vách tường phá đất mà lên, càng có, thì là bỗng nhiên theo trên trần nhà rơi xuống. Đủ loại này kinh khủng cảnh tượng, theo lý mà nói đủ để hoảng sợ đến bất kỳ người. Thế mà, cái kia thanh lãnh nữ tử lại dường như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đừng nói là hù dọa, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Càng đáng sợ chính là, nàng không hổ là đại đế cường giả. Phàm là bỗng nhiên xuất hiện quỷ vật, chỉ là một trưởng vỗ ra ngoài. Trực tiếp liền có thể đem những quỷ hồn này đánh ra mấy trăm mét xa. Muốn không phải tựa hồ lưu thủ một chút, sợ không phải có thể trực tiếp đem bọn hắn đập hồn phi phách tán. Cho nên mắt thấy hai người đã đi qua mê cung gần như 50% lộ trình. Kinh hãi kế hoạch chẳng những hoàn toàn không thành công, chôn giấu ở nửa đường trên quỷ vật càng là tổn thất nặng nề. Thậm chí bị đánh đến hoài nghi quỷ sinh. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không uổng phí mảy may lực lượng thông quan quỷ vật. Để chỗ có quỷ hồn toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Yên tâm. Để dọc đường các quỷ hồn các ti kỳ trước, làm tốt chuyện của bọn hắn liền có thể, chờ đến thời cơ thích hợp, tình huống tự sẽ phát sinh cải biến. Thế mà, hoàn toàn vượt qua các quỷ hồn dự kiến, U Thiến lại mây trôi nước chảy, giọng nói chuyện cùng trên nét mặt, càng là dường như mang theo một tia đã tính trước. Công chúa ngài, có biện pháp đối phó nàng, quỷ vật hơi sững sờ, rõ ràng hơi có chút không thể tin được. Nhưng U Thiến thái độ, lại lệnh hắn không thể không tin tưởng. Ta hiểu được, công chúa, cũng không có chờ đến đáp lại. Cắn răng, quỷ hồn đành phải kiên trì đáp ứng. Hướng về U Thiến cung kính vừa chắp tay về sau. Cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Đem tin tức này truyền cho chôn giấu tại xuôi theo trên đường cái khác quỷ vật. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt cũng chính đang từng bước chậm chạp đi hướng quỷ ốc chỗ sâu. Cho dù là còn chưa vận dụng linh lực, một trận thanh lãnh hàn khí lại vô hình phiêu đãng tại thân thể của nàng chung quanh. Cái kia mang theo vài phần cao ngạo thu mắt dường như có thể đem hết thảy thu hết tại trong mắt. Cho dù là phía trước thâm thúy bát ngát, lại tựa như căn bản là không có cách để trong nội tâm nàng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Trên con đường này, mai phục quỷ vật nghĩ hết biện pháp đe dọa. Nhưng lại đều bị chính mình nhẹ nhõm một trường vỗ bay. Đừng nói là sợ hãi. Căn bản là một chút cảm giác đều không có. Nhiếp thần a nhiếp thần. Tuy nhiên kế hoạch của ngươi rất không tệ. Thậm chí còn cùng Minh tỷ tỷ cùng một chỗ liên thủ. Nhưng bản đế có thể cùng tầm thường nữ tử hoàn toàn khác biệt a. Cái kia thanh lãnh cao ngạo trên dung nhan. Đều không kiềm hãm được hiện ra một tia hơi hơi đắc ý. Rốt cuộc rất hiển nhiên, lúc đến bây giờ, nhiếp thần mưu đồ đã hoàn toàn thất bại, chờ rời đi quỷ ốc, vạch trần hắn mưu đồ về sau, lần này, liền là thắng lợi của mình. Đã rất lâu không thể trái lại chiến thắng nhiếp thần, đối với lần này thắng lợi, Cho dù là mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, Sở Thanh Nguyệt nhưng trong lòng có chút chờ mong, thậm chí không kịp chờ đợi, đã muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quỷ ốc. Hừ hừ, thế nào, biết bản đế lợi hại đi. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt nhịn không được quay người nhìn về phía Nhiếp Thần. Khóe miệng rào rạt ra một vệt tự tin mỉm cười. Ừm ân, lão bà ngươi thật sự là quá lợi hại. Đối mặt Sở Thanh Nguyệt dí dỏm khoe khoang, Nhiếp Thần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, duỗi ra ngón tay cái. Sở Thanh Nguyệt, tuy nhiên đạt được Nhiếp Thần tán dương, nhưng nàng lại luôn không hiểu cảm giác được. Làm sao, Nhiếp Thần tán dương giống như 10 phần qua loa, mà lại, còn giống như là có mưu đồ khác đồng dạng. Bất quá, chính mình trên con đường này đã đầy đủ biểu hiện ra thực lực cùng tính cách. Nhiếp Thần hẳn là có thể đầy đủ biết khó mà lui đi. Lòng sinh một tia lo nghĩ, tuy nhiên vẫn luôn cực kỳ thuận lợi, nàng lại luôn cảm giác được có chút lạ quái. Đúng lúc này, nơi xa trong bóng tối một cái dương bên trong, bỗng nhiên xông phá mà ra một đạo quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh tựa hồ sớm đã tại cái này ẩn thân đã lâu. Không biết là trải qua như thế nào biến hóa, thời khắc này bộ dáng vì ba đầu sáu tay, toàn thân phủ đầy máu đỏ tươi dấu vết. Rét lạnh kinh khủng, đầu lưỡi thật dài, thậm chí thoát rơi xuống đất. Hắn thanh âm càng là như là quỷ anh gào rú, giống như khàn khàn khủng bố, cũng hướng về Sở Thanh Nguyệt phương hướng bay nhào mà đến. Tê tương đương, một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh. Đây là cực kỳ quỷ dị đáng sợ, thân ảnh thật sự là quá mức đột nhiên. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh con người giống như đã sớm đem hết thảy để ở trong mắt. Cái kia quỷ ảnh tốc độ di động rõ ràng cực nhanh, nhưng ở trong mắt nàng, nhưng chậm tựa như rùa đen đồng dạng. Còn chưa chờ quỷ ảnh phốc đến, Sở Thanh Nguyệt thân ảnh đã đi đầu một bước chớp động, nhanh như gió táp, nữ hiệp thủ hạ lưu. Bành, bay đến một nửa quỷ hồn rõ ràng luống cuống, có thể còn chưa chờ cầu xin tha thứ thanh âm hoàn toàn truyền ra. Sở Thanh Nguyệt một trưởng mà tới, liền trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài, nương theo lấy băng lãnh hàn phong. Không biết một cái bàn tay đến cùng quạt bay khoảng chừng bao xa. Hừ hừ, không nhớ lâu, thế mà còn dám tới hù dọa bản đế. Sở Thanh Nguyệt có chút mừng rỡ phủi tay. Rõ ràng một trưởng này đánh vô cùng thoải mái. Quỷ ốc hành trình đã qua không sai biệt lắm một nửa. Nửa trước đoạn đều căn bản không có bất luận cái gì có thể tạo thành uy hiếp tính đồ vật. Chắc hẳn phía dưới cũng giống vậy. Có thể đang lúc Sở Thanh Nguyệt buông xuống lòng cảnh giác một khắc, nàng chợt cảm giác được sau lưng một trận gió bỗng nhiên quét tới. Trong bóng tối, Nhiếp Thần sớm đã khóa chặt mục tiêu. Chợt vang lên, kỳ thật, sớm khi tiến vào quỷ ốc trước cùng U Thiến đối mặt thời điểm, hắn liền đã sớm biết vị này thông minh nhanh nhạy công chúa cùng ý nghĩ của mình không sai biệt lắm. Nhất trí, bình thường nữ đế hoàn toàn chính xác không có khả năng sợ hãi quỷ vật. Nhưng là chỉ cần thu nhỏ, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên tiến vào quỷ ốc về sau, Nhiếp Thần liền một mực tại tìm kiếm có thể nhất kích tất sát, đoạt đến tiết liên hoa cơ hội. Trước đó Sở Thanh Nguyệt chú ý lực một mực rất tập trung, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là cái này lười biếng một lát, lại thành tuyệt hảo thời cơ. Lão bà, ta giúp ngươi thể nghiệm một thanh cái gì mới thật sự là quỷ ốc đi. Nhiếp Thần âm thanh vang lên. Sau một khắc, bàn tay phá không mà tới, đúng là trực tiếp bắt được Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu tiết liên hoa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.